Cuồng Long xuất thế, chương 76, có chuyện gì với mình vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có chuyện gì với mình vậy? Đừng nói mình thực sự thích anh ta chứ. Lâm Thanh Nham vừa ảo não vừa sợ hãi, vội vàng nhấp một ngụm rượu. Đúng lúc này, hai người đàn ông mặc vest hàng hiệu đi tới, một người tên là Từ Thiếu Phong, gia đình kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Một người tên là Thạch Long Quân, gia đình kinh doanh quần áo cao cấp. Họ là bạn học của Lâm Thanh Nham và Lý Tân. Cả bốn là bạn bè có mối quan hệ tốt, cũng có một nhóm chat chung, và Từ Thiếu Phong đang theo đuổi Lâm Thanh Nham. Hôm nay, Lý Tân trở về từ nước ngoài, mọi người đã hẹn gặp nhau. Thanh Nham, cô lại xinh đẹp hơn rồi. Ngay khi Từ Thiếu Phong đến, anh ta lập tức không tiếc lời khen ngợi và đưa ra hai hộp quà các Lomon tinh xảo. Đây là món quà nhỏ tôi chuẩn bị cho hai người. Lý Tân vui mừng nhận lấy hộp quà. Ông chủ từ quá giữ, đây là vòng tay mới vừa ra mắt vào tháng trước. Tuy nhiên, Lâm Thanh Nham lại lịch sự từ chối. Từ Thiếu Phong, quà của anh cũng phải 50-60 ngàn. Quá đắt, tôi không nhận được. Thanh Nham, đừng khách khí với tôi. Chỉ có 50-60 ngàn thôi. Mấy tiếng nữa là tôi kiếm lại rồi. Từ Thiếu Phong mạnh mẽ nhét hộp quà vào tay Lâm Thanh Nham. Phụt. Lý Tân không nhịn được cười thành tiếng. Thanh Nham, ông chủ Từ của chúng ta so với Diệp Huyền ở nhà cô tốt hơn nhiều đúng không? Thạch Long Quân khinh thường cười lạnh. Hắn chỉ là phế vật, có tư cách gì để so với Từ thiếu gia của chúng ta? Khóe miệng Từ Thiếu Phong nhếch lên, trông cực kỳ tự tin. Nhưng vào lúc này, Trương Vãn Thanh giữ lấy cánh tay Diệp Huyền, vừa nói vừa cười bước vào nhà hàng. Là Diệp Huyền và Trương Vãn Thanh. Lâm Thanh Nham không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau đi vào. Đêm nay Trương Vãn Thanh mặc một chiếc váy dài màu tím, váy chỉ dài đến nửa đùi, làn da trắng nõn mềm mại, đôi chân dài không tì vết, ngoài ra còn có bờ vai quyến rũ chết người, xương quai xanh mà vô số phụ nữ khao khát nhưng không có được, cực kỳ mê người. Một mặt dây chuyền hình trái tim treo trên cổ ngọc vừa vặn rơi vào giữa đôi gò bê ổng đảo mềm mại đầy mê hoặc. Ngoài ra, để tạo ấn tượng tốt với Diệp Huyền, Trương Vãn Thanh đã đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng quý phái. Một thân ăn mặc trang điểm như vậy khiến cô trở nên xinh đẹp không gì sánh được. Sức sống vô hạn, rất có cá tính. Ngay cả người đẹp lạnh lùng quyến rũ như Lâm Thanh Nham và Lý Tân cũng không nhịn được mà thầm cảm thán ở trong lòng. Đêm nay Diệp Huyền mặc một bộ vest màu đỏ tía quý phái, dáng người thẳng tắp, dáng vẻ phi phàm, rất cao quý, cùng với sự tự tin và khí chất toát ra từ trong xương tủy. Hắn giống như thần long hạ phàm vậy, không có so sánh thì không có tổn thương. Diệp Huyền cứ như thế trực tiếp đè bẹp Từ Thiếu Phong và Thạch Long Quân, đây là một đôi thần tiên quyến lữ sao? Nhìn thấy cặp đôi tươi cười, những vị khách có mặt ở đây không thể không thốt lên. Vãn Thanh, mọi người đều khen cô kìa. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thì thầm nhẹ nhàng bên tai cô, ngửi mùi thơm trên cơ thể cô. Thật sao? Trương Vãn Thanh cảm nhận được sự dịu dàng của Diệp Huyền, không khỏi nội tâm cuồng loạn. Cách Trương